Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1255, chương 1256, sinh tử một tuyến. Thời gian gần chỉ quá khứ 10 giây, Quỷ Ngưu cũng đã bội phục không thôi. An Lâm còn đang lớn tiếng kêu thoải mái, phảng phất chính bị vô số thoải mái lôi thứ kích, càng phách càng thoải mái. Quỷ Ngưu mặt lộ nghi ngờ, chẳng lẽ ở từ bỏ chống lại sau đó, bị những thứ này sét đánh trúng thật có thoải mái cảm. Nó đi về trước hai bước, tháo xuống phòng ngự, thò đầu ra thử một chút hỏa lực. Ung ung, vô số kinh khủng lôi đình trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân, xé rách nó thân thể. Tiếng bò giống, Quỷ Ngưu bị phách được hét lên một tiếng, lập tức hướng về sau phương bật đi, thoát khỏi hạch tâm thiên lôi tuyệt địa phạm vi. Nó đầu đã mạo hiểm trận trận khói trắng, có phách vết thương tích, toàn bộ quá trình bất quá một giây đồng hồ. Quen thuộc cách điều chế, quen thuộc mùi vị, ngày này lôi không có bất kỳ thay đổi, còn là kinh khủng như vậy cường đại. Mẹ, cái này An Lâm thật là người điên, bị loại này sét đánh, lại còn dám buông xuống toàn bộ chống cự. Quỷ Ngưu nhìn bị lôi bọc lại An Lâm, lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói, loại này điên cuồng sự tình, nó thật không dám làm. Thời gian trôi qua mười mấy giây, một mảnh hủy diệt tính lôi đình trong bọc lúc này. An Lâm ý thức trở nên mơ hồ, một phút với hắn mà nói hay lại là quá rất dài. Hắn cảm giác mình thật phải chết ở chỗ này. Hắn đột nhiên nghĩ kêu cửu thải thần tước phóng chính mình đi ra. Trở nên yếu trí năng thì trở nên ngu đần đi. Nhược trí đứa trẻ nhiều sung sướng, vẫn tốt hơn chết ở chỗ này. Nhưng hắn vẫn chợt hiện, mình đã kêu không ra lời, là thân thể bị thương quá nặng, đã không có cái kia khí lực đi nói chuyện. Xong, thật muốn xong, trong lòng An Lâm tràn đầy tuyệt vọng, sắp chết đang lúc, trong khí hải, An Nghi Lân đột nhiên mở ra sáng ngời cặp mắt, từng ngón tay hướng hư không, ở An Lâm trong cơ thể tùy ý lén lút phá hủy thân thể lôi đình. Bắt đầu tấn tinh thần phấn chấn hải lưu động, An Kỳ Lân nhìn giống như là biển gầm bàng bạc nghiền ép tới thiên lôi. Há to mồm, một hồi mãnh nuốt hổ hút, thiên lôi như vòng xoáy vậy, không ngừng chảy vào An Kỳ Lân bụng. An Lâm chỉ cảm thấy cả người trở nên dễ dàng, phách tại thân thể thiên lôi cũng trực tiếp bị hút vào trong khí hải. Không hề ghim hắn thân thể tạo thành tổn thương. Chuyện này, An Lâm đồng tử co rụt lại. Trong lòng ý niệm đầu tiên chính là kêu An Kỳ Lân dừng tay. Trên thực tế, hắn cũng quả thật làm như vậy. Nhưng An Kỳ Lân không nghe lời, tiếp tục hút thiên lôi. Thật giống như ở ăn thế gian nhất thức ăn ngon. Xong, trước cũng làm không công. Hệ thống yêu cầu buông tha toàn bộ chống cự. Nhưng bây giờ An Kỳ Lân lại bắt đầu chống cự. Chờ chút, An Lâm đột nhiên lại cặp mắt sáng lên, nghĩ đến một cái điểm mấu chốt. Hệ thống là muốn yêu cầu hắn buông tha toàn bộ chống cự. Hắn đã đúng sự thật làm theo a. An Kỳ Lân cũng không phải là hắn. An Kỳ Lân có ý nghĩ của mình. Điều này có thể quái được ai? An Kỳ Lân cũng không phải là hắn An Lâm. An Lâm dứt khoát không lo chuyện khác chuyện, mặc cho An Kỳ Lân tự do vung. Sau đó mấy chục giây, An Kỳ Lân vẫn đối với ngũ thải thiên lôi lang thôn hổ yết. Kim kim mập mạp thân thể, lại dần dần một vòng to. Đã đến giờ, cách đó không xa, truyền tới cửu thải thần tước một tiếng hô to. Đinh đông, chúc mừng ký chủ, hoàn thành, buông tha toàn bộ chống cự. Ở năm màu thiên lôi trong trung tâm ngừng đứng một phút, nhiệm vụ. Bây giờ bắt đầu truyền thụ lôi hệ công pháp đạo pháp nguyên lôi đệ tam trọng. Hệ giọng nói của thống cũng bỗng nhiên vang lên, ẩn chứa chí cao lôi pháp chân ý công pháp chiêu thức. Bắt đầu tràn vào An Lâm trong đầu. An Lâm đối với lôi chi một đạo cảm ngộ sâu hơn. Dắt lôi thuật, tăng lôi thuật có tiến một bước đề cao. Không chỉ có như thế, hắn còn đạt được phệ lôi thuật chiêu thức. Thiên địa vạn lôi đều có thể phệ. An Lâm cặp mắt sáng ngời. Từng bước một y theo dựa vào chính mình lực lượng đi ra thiên lôi tàn phá hạch tâm. Quỷ nhiều ngơ ngác ngắm lên trước mắt tựa như than nhân loại. Trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Hắn làm được, hắn thật làm được. Trời ạ, đây là gặp quỷ sao? Kinh khủng như vậy hóa thần cảnh tu sĩ. Rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Cả người nám đen An Lâm. Tuét miệng cười một tiếng. Khói trắng từ trong miệng toát ra. So với hắn cái cây kéo thủ. Dùng khàn khàn thanh âm vui tươi hớn hở địa cười nói. Ư, này xét đánh được thật sự sảng khoái. Cú vị, quỷ nghiêu há to mồm. Trợn mắt hốc mồm, An Lâm cặp mắt liếc một cái. Thân thể hướng về sau phương ngã xuống. Cuối cùng trực tiếp chết ngất. An Lâm, cửu thải thần tước trong nháy mắt. Dùng vũ dực nâng ngã xuống An Lâm. Thương thế này, thật là nghiêm trọng. Cửu thải thần tước ôm tựa như than một loại An Lâm. Lập tức đối với hắn sử dụng cường lực trị liệu thuật. Thân thể đã không có hoàn thành vị trí. Thật không biết hắn là như thế nào chống nổi. Cửu thải thần tước vừa đau lòng lại rung động nhìn An Lâm. Suy nghĩ một chút, từ trong nạp giới móc ra một quả tiên đan. Nhét vào An Lâm trong miệng, khổng lồ sức thuốc bị An Lâm thanh mộc trường sinh công pháp tự bản thân thúc dục. Hơn nữa cửu thải thần tước bực này hợp đạo cảnh tu vi cấp đại năng. Toàn lực thi triển trị liệu thuật pháp, An Lâm thương thế đang ở nhanh khôi phục. Cửu thải thần tước, ngươi không vào vào lôi trì hạch tâm chi địa. Quỷ nghiêu hiếu kỳ nói, cứu An Lâm lại nói. Cửu thải thần tước thập phần kiên định nói, An Lâm sinh mệnh lực rất cường đại, đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, đem hắn giao cho ta liền có thể. Quỷ nghiêu mở miệng nói, cửu thải thần tước cũng không ngẩng đầu, nhìn An Lâm đạo, ta nói, đến khi thương thế hắn tốt lại nói, quỷ nghiêu có chút buồn bực, tại sao này thần tước coi trọng như vậy An Lâm? Hai người bọn họ trước có đồng thời xuất hiện sao? Thần tước không phải là cao ngạo không dứt, hơn nữa rất ít xuất hiện ở Thái Dương Thụ bên ngoài ấy ư. Vì sao lại cùng một cái hóa thần cảnh nhân loại tu sĩ dính líu quan hệ? Trong lòng nó có thật nhiều nghi ngờ, lại không có nói ra. Một lúc lâu sau, An Lâm cả người da cháy đen đã rụng, xuất hiện hoàn hảo không chút tổn hại da thịt. Chính là quần áo rách rách dưới dưới, quần áo không đủ che thân, nhìn đến cửu thải thần tước có chút ngượng ngùng, nếu như nàng là thuần chim còn dễ nói, nhưng nàng căn nguyên nhị hình thái liền là loài người, đối với thân thể con người vẫn là rất nhạy cảm, thấy cơ hồ trần truồng An Lâm, hay là hại thẹn thùng, bất quá, cửu thải thần tước lại ở trong lòng vì chính mình bơm hơi. An Lâm cũng xem qua nàng tắm dáng vẻ, nàng nhìn một chút An Lâm làm sao, lại nói, lại không phải lần thứ nhất thấy An Lâm trần truồng bộ dáng. Lúc trước thần y ly thời điểm, An Lâm quần áo đều bị đốt không, không cũng đã bị xem hết trơn một lần chứ sao, có đều sẽ có nhị, rất bình thường, cứ như vậy, cửu thải thần tước nhìn chằm chằm không chớp mắt An Lâm. Sắc mặt mắc cờ đỏ bừng, quỷ nghiêu nhìn sắc mặt mắc cờ đỏ bừng nhìn An Lâm cửu thải thần tước. Chỉ cảm thấy một màn này không nói ra kỳ quái cùng quỷ gì. Thầm nghĩ mình là không là có chút theo không kịp hai người tiết tấu. Ừ, bây giờ An Lâm thương thế coi như là hoàn toàn khôi phục. Cửu thải thần tước dè đặt đem An Lâm thả, ở trên hư không. Nàng đưa mắt nhìn sang Quỷ Nghiêu, An Lâm tiểu hữu liền nhờ ngươi chiếu cố, ta muốn đi tới năm màu thiên lôi trì cuối, lấy đi nơi đó bảo vật, yên tâm đi, đem hắn giao cho ta. Quỷ Nghiêu gật đầu một cái, Cửu thải thần tước liếc mắt một cái trên mặt đất vẫn ở chỗ cũ hôn mê an lâm. Xoay người đi vào lôi trì, vô cùng vô tận kinh khủng thiên lôi, điên cuồng đánh vào thần tước trên người. Thần tước móc ra một cái lông chim vàng, trôi lơ lửng ở trước người. Lông chim thả ra kim sắc thần quang phá vạn lôi, chưa từng có từ trước đến nay. An Lâm, người cứ yên tâm đi, hạt châu liền do ta giúp ngươi thu hồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,